Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 161, hy vọng của loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với nguồn gốc của khẩu súng cổng không gian này càng là kỳ lạ. Trong phim, nguồn gốc của súng cổng không gian không được nói rõ. Không biết ai là người phát minh ra súng cổng không gian. Trong Rick Murray Jack cho rằng súng cổng không gian không phải là Rick Sanchez Rick C-137 phát minh, mà là một Rick nào đó chưa xác định, cũng có thể là Uyết Rick, bởi vì ký ức chế tạo phát minh súng cổng không gian của Rick Sanchez Rick C-137 là bịa đặt. Và từ trước khi Rick Sanchez Rick C-137 chế tạo được súng cổng không gian thì Uyết Rick đã sử dụng cổng không gian để di chuyển. Thậm chí là người ta cho rằng chính Uyết Rick chính là người đã ném quả bom đã giết chết Daniel và Beth qua một cổng không gian. Bởi vì khẩu súng cổng không gian là một ứng dụng khác của công nghệ cổng không gian được sáng tạo bởi một Rick nào đó. Có thể là Rick Sanchez Rick C-137. Cho nên có lý thuyết cho rằng khẩu súng này thực sự được phát minh và chế tạo bởi Rick Sanchez Rick C-137 trong tương lai. Nơi Rick Sanchez Rick C-137 không còn gia đình để từ bỏ khoa học. Vì lòng thù hận, Rick Sanchez Rick C-137 lao đầu vào khoa học. Cuối cùng phát minh chế tạo ra công nghệ cổng không gian. Có thể đi xuyên qua vũ trụ để tìm kiếm Uyết Rick. Sau đó, vì đảm bảo việc súng cổng không gian được phát minh, Uyết Rick đã trở lại quá khứ thời điểm Rick Sanchez Rick C-137 vẫn đang vì gia đình mà gần như từ bỏ nghiên cứu khoa học. Uyết Rick đã cố khuyên Rick Sanchez Rick C-137 tập trung vào khoa học hơn. Nhưng Rick Sanchez Rick C-137 lại từ chối. Khiến cho Uyết Rick tức giận bỏ đi. Sau đó, vừa là để trả thù việc Rick Sanchez Rick C-137 làm nhục mình, vừa đảm bảo việc công nghệ không gian được tạo ra, Uyết Rick đã mở cổng không gian. Và ném một quả bom giết chết vợ Diane Sanchez và con gái Beth Sanchez của Rick Sanchez Rick C-137. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào súng cổng không gian. Rick Sanchez bắn ra một tia sáng màu xanh ngay phía trước người. Trở thành một cánh cổng không gian màu xanh lá cây. Trông giống như một vũng nước xoáy hình tròn. Gợn sóng bất quy tắc. Trong lúc Storm không hiểu ra sao thì thấy Rick Sanchez thò tay vào trong vũng nước nhỏ màu xanh lá cây kia. Sau lưng đột nhiên giống như bị ai chạm vào. Storm giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy một cánh tay vươn ra từ một vũng nước nhỏ màu xanh lơ lửng trong không khí. Kia chẳng phải là cánh tay thò vào trong kia của Rick Sanchez hay sao? Điều đầu tiên trong đầu của Storm có thể nghĩ đến là Warp. Ở thế giới Warhammer 40k chỉ cần có chút năng lực không ai không biết đến Warp. Con người có thể phát triển được như vậy cũng chính là nhờ Warp. Tuy nhiên cũng vì Warp mà loài người cũng gặp phải vô số tai họa. Thậm chí cuộc nội chiến dị giáo Horus cũng chính là bởi vì Horus bị nhiễu sóng bởi chúa tể của sự hỗn loạn bên trong Warp. Quảng cáo, nhưng muốn sử dụng Warp cần một nguồn năng lượng tâm linh cực kỳ mạnh mẽ. Điều này không thể nào là nhờ một khẩu súng nhỏ gọn trong lòng bàn tay được. Hơn nữa, khi mở ra cổng không gian. Trên người Rick Sanchez cũng không hề có một chút dao động tâm linh nào. Chứng tỏ Rick Sanchez không phải là sử dụng siêu năng lực. Hơn nữa cổng không gian càng là không liên quan đến Warp. Bởi vì Warp mặc dù không ở trong thế giới vật chất của vũ trụ này. Nhưng nó vẫn là một miền không gian. Loài người có thể di chuyển qua khoảng cách vô cùng lớn trong vũ trụ chính là nhờ không gian bên trong Warp. Bên trong không gian Warp có thể kết nối đến bất kỳ vị trí nào trong vũ trụ. Bởi vậy mỗi khi di chuyển bằng Warp, tàu vũ trụ của loài người cần mở một cánh cổng để đi vào bên trong Warp. Sau đó di chuyển bên trong không gian Warp và xác định tọa độ của mục tiêu đến bằng một hoa tiêu có năng lượng tâm linh cực kỳ mạnh mẽ. Kết nối với Warp, Mở một cổng khác để tàu vũ trụ từ bên trong warp nhảy ra vào vũ trụ. Công nghệ dịch chuyển warp không thể nào có thể trực tiếp chui vào bên này và ngay lập tức đồng bộ xuất hiện ở bên kia được. Bởi vậy chỉ cần có chút đầu óc liền biết rằng công nghệ cổng không gian của Rick Sanchez là một công nghệ xuyên qua không gian cực kỳ tiên tiến và an toàn. Suy nghĩ đến tình cảnh của đế chế hiện tại. Mặc dù warp vẫn còn được sử dụng và bắt buộc phải sử dụng. Nhưng sử dụng warp tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Mà cũng không phải là tai họa ngầm nữa. Chính là thật sự tai họa. Tai họa của warp đã gần như làm sụp đổ cả đế chế. Làm cho đế chế phải bước vào thời đại đi xuống. Những cuộc chiến ảnh hưởng đến toàn bộ loài người đều là bởi vì warp. Nói chính xác hơn nữa chính là vì những tồn tại khủng bố bên trong warp. Cuộc nổi loạn của người máy. Man of Iron. Cuộc nội chiến dị giáo Horus. Vô số các dị giáo đồ lẩn trốn trong toàn bộ đế chế và cả thiên hà. Tất cả đều bởi vì sự ảnh hưởng của các chúa tể của sự hỗn loạn bên trong warp. Nhưng đế chế quá rộng lớn. Kẻ thù của đế chế cũng quá nhiều. Đế chế không có khả năng không sử dụng warp, cho dù warp như một chất độc mãn tính, đang dần dần ăn mòn và cuối cùng sẽ hủy diệt đế chế, hủy diệt cả loài người. Quảng cáo, để duy trì khả năng sử dụng warp của loài người, hoàng đế đã phải bất chấp những vết thương trên thân xác, mặc cho thân thể mình đang dần thối rữa để bảo vệ cho toàn bộ nhân loại. Hằng ngày cũng có hàng nghìn siêu năng lực giả phải chết để duy trì ngọn hải đăng được hoàng đế tạo ra và duy trì bên trong warp. Nhờ đó mà con người có thể sử dụng warp dễ dàng và an toàn hơn. Các nhà thiên văn học cũng tiêu hao sinh mệnh của mình để cùng với hoàng đế giữ vững màn chắn tâm linh để loài người không bị nhiễu sóng bởi các chúa tể của sự hỗn loạn bên trong warp. Storm chắc chắn nếu có thể có được công nghệ xuyên qua không gian này của Rick Sanchez, loài người sẽ bước lên một tầm cao mới. Các siêu năng lực giả sẽ không còn phải hy sinh. Hoàng đế càng là được giải thoát khỏi warp. Với sức mạnh của hoàng đế, chỉ cần thân xác của ngài chưa chết hẳn. Sau khi tâm trí của hoàng đế thoát ra khỏi warp trở về với thân thể của mình, hoàng đế chắc chắn sẽ nhanh chóng phục hồi lại. Sau đó ngài sẽ lại tổ chức một cuộc thập tự chinh vĩ đại khác. Dẫn dắt loài người trở lại làm bá chủ vũ trụ. Chỉ cần hoàng đế có thể trở lại Tyranid cũng không có gì đáng ngại. Rick Sanchez thấy sự khiếp sợ của Storm. Thì rất vừa lòng. Thấy không? Tôi muốn đi đâu liền sẽ đi đâu. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không ai có thể điều khiển được Rick Sanchez vĩ đại hết. Về nhà, tôi chỉ cần mở cổng không gian và về nhà. Ông có thể trợ giúp được gì cho tôi? Đá mông tôi hay sao? Storm mới mặc kệ Rick Sanchez đá đều. Hiện tại ông ta chỉ một lòng nghĩ cách từ Rick Sanchez lấy được loại công nghệ xuyên qua không gian này. Cho dù có phải trả bất kỳ giá nào. Cho nên Storm mặc kệ Rick Sanchez nói khó nghe dễ nghe. Cho dù phải đem Rick Sanchez thờ lên như thờ cha, Storm cũng sẵn sàng. Người khác thì không biết nhưng Storm hoàn toàn là yêu nước cuồng nhiệt. Ở thế giới Warhammer 40k này chỉ cần từng phục vụ trong quân đội phần lớn đều là cực kỳ yêu nước. Quảng cáo, nói đúng hơn có lẽ là cuồng tín. Vô cùng sùng bái hoàng đế. Và khác với các tôn giáo khác. Sự tôn thờ vị thần của loài người, hoàng đế của loài người thực sự xứng đáng. Hoàng đế của loài người thực sự phải chịu đựng vô số nỗi đau với thân thể đang dần thối rữa. Nhưng vì loài người, hoàng đế sẵn sàng hy sinh chính mình để trở thành ngọn hải đăng chiếu rọi bao phủ toàn bộ loài người. Hoàng đế thực sự là một vị thần. Một vị thần thực sự tạo phúc cho loài người. Mà không phải giống như những vị thần hư ảo khác trên Terra cổ đại. Thời đại con người còn ngu muội tin vào những vị thần linh tưởng tượng. Nhưng niềm tin này lại hoàn toàn phục vụ cho tầng lớp tu sĩ mà không phải thần linh. Bởi vì thần linh ở Terra cổ đại chỉ là mõm của bọn tu sĩ mà thôi. Không phải Storm không muốn sử dụng vũ lực đánh cướp. Mới bắt đầu thấy được cổng không gian mở ra bởi khẩu súng của Rick Sanchez. Ý nghĩ đầu tiên của Storm chính là cướp lấy. Là con người, không chỉ cần là một sinh vật trí tuệ, ý nghĩ đầu tiên khi gặp được vô cùng lớn tài bảo đều là cướp lấy mà không phải suy nghĩ cách khác ôn hòa hơn. Nhưng Storm chịu quá huấn luyện chuyên nghiệp, cũng vào sinh ra tử vô số lần, và cũng đã tiếp xúc với không ít với những kẻ từ đến từ vũ trụ khác. Có kẻ sẽ là hung bạo tà ác, nhưng phần nhiều cũng là thực dễ nói chuyện. Hơn nữa Storm cũng biết, công nghệ như vậy con người hiện tại vẫn chưa có thể có một manh mối nào để nghiên cứu. Đừng nói là nghiên cứu ra được. Nếu chỉ là cướp lấy khẩu súng mà không nắm được công nghệ thì cũng bằng không. Bởi vì muốn đẩy ngược suy đoán từ sản phẩm để tìm hiểu ra công nghệ gần như là vô vọng. Mặc dù các bậc thầy công nghệ ở thế giới này có được sự giúp đỡ của siêu năng lực, cũng không thể nào từ sản phẩm để suy đoán ngược thành công nghệ được. Bởi vì công nghệ cổng không gian này hoàn toàn là một loại công nghệ khác biệt, chưa từng được biết đến. Mặc dù nói thế giới Warhammer 40K từng có một thời đại công nghệ khoa học cực kỳ phát triển, được gọi là thời đại công nghệ đen, Dark Age of Technology, cũng không chắc chắn có thể suy đoán ngược công nghệ cổng không gian này, cách chương.